Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, đệ 1542 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 150, sao sao sao Dương Tử Mi đứng dậy, quay mặt đi, duỗi tay vây quanh được hắn vòng eo. Đem vùi đầu ở hắn kia to lớn trước ngực. Trục Thiên, ngươi biết ta vì cái gì có thể trở nên như vậy cường sao? Nàng thấp thấp hỏi Long Trục Thiên. Biết, là bởi vì ta vẫn luôn không thể ở cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Trước kia, ta sợ hãi ta không ở thời điểm ngươi sẽ bị Riz bọn họ uy hiếp đến sinh mệnh an toàn. Cũng liền hy vọng ngươi rất cường đại. Long Trục Thiên vuốt nàng kia nhu thuật đen như mực tóc dài, thanh âm ảm đạm nói, lại không ngờ ngươi cường đại đến đã không cần ta, thật là bổn. Dương Tử Mi đem hắn ôm sát. Ta có thể trở nên cường đại chính là bởi vì ngươi giống một cây đại thụ giống nhau ở trong lòng ta, vì có thể vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Ở ngươi yêu cầu thời điểm cùng ngươi kề vai chiến đấu, ta mới nỗ lực làm chính mình biến cường. Nhưng ngươi dù sao cũng là nữ hài tử. Ngươi đối Tuyết Hồ ỷ lại, so đối ta càng thêm ỷ lại. Mấy ngày nay ở chung, Long Trục Thiên đã mẫn cảm mà nhận thấy được Tuyết Hồ đối với Dương Tử Mi ý nghĩa. Hắn phát hiện Dương Tử Mi ở hắn trước mặt kiên cường mà lại dũng cảm, làm chuyện gì đều rất có chủ trương. Nhưng là một ở Tuyết Hồ trước mặt liền trở nên có điểm lười, có điểm nhu nhược, có điểm tiểu ủy lại. Cái này làm cho hắn tâm sinh ra bất ân. Dương Tử Mi cũng không giấu giếm chính mình đối Tuyết Hồ ủy lại tâm lý trạng thái. Ở nàng cảm nhận chung, Tuyết Hồ là vạn năm tu thành yêu, rất lợi hại, rất cường đại, giống như sự tình gì đều có thể giải quyết dường như. Hơn nữa, Tuyết Hồ vẫn luôn đều giống huynh trưởng như vậy bao dung nàng, làm nàng cảm giác thực kiên định tồn tại. Bởi vậy, nàng trong xương cốt những cái đó lười biếng ỷ lại bản tính liền ra tới. Nhưng là này cũng không có thay đổi nàng đối Long Trục Thiên cảm tình. Nàng ái Long Trục Thiên, cái loại này thâm nhập đến cốt tủy ái là khó có thể dùng lời nói tới biểu đạt. Nguyên nhân chính là vì thực ái mới không bỏ được làm hắn vì chính mình có một chút lo lắng, không bỏ được hắn chịu khổ chịu nhọc, chỉ nghĩ đem hết thảy đều khiêng ở chính mình trên người. Lại không ngờ loại này ái phương thức làm Long Trục Thiên tâm bất ân, thậm chí đối chính mình tồn tại giá trị sinh ra hoài nghi. Cái này làm cho Dương Tử Mi không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ hai người chi gian ở chung phương thức. Mimi, ngươi có thể hay không cảm thấy ngươi càng thêm yêu cầu chính là Tuyết Hồ? Long Trục Thiên rốt cuộc hỏi ra hắn trong lòng vẫn luôn đều muốn hỏi vấn đề. Này vấn đề ở hắn trong lòng nghẹn đến mức đã có nhất định nhiệt tử. Hắn vẫn luôn không hỏi là không nghĩ trực diện vấn đề này, cũng sợ Dương Tử Mi sẽ đa tâm, do đó xuất hiện rối rắm tâm lý. Dương Tử Mi quả nhiên bị hắn vấn đề này ngơ ngẩn. Nàng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Nàng yêu cầu Tuyết Hồ, cũng yêu cầu Long Trục Thiên. Nhưng là, đây là hai loại bất đồng yêu cầu nha. Chẳng lẽ, Long Trục Thiên lại bắt đầu ghen tị? Trục Thiên, ngươi không tin ta sao? Dương Tử Mi dương mắt nhìn hắn, trong mắt có vài phần ủy khuất. Tin, Long Trục Thiên ôm sát nàng, cúi đầu dùng kèm chống lại nàng phát đỉnh. Nhưng tâm bất ân, có lẽ là ta mấy ngày nay quá mức với nhàm chán, người hoàn toàn không có liêu, liền dễ dàng nghĩ nhiều. dễ dàng mẫn cảm bất ân, thực xin lỗi, Dương Tử Mi áy náy nói. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi liền sẽ không bỏ xuống ngươi ở nước Mỹ, sự nghiệp ngốc nữu nữu. Long Trục Thiên nhẹ nhàng giận một câu, đối với nước Mỹ bên kia, ta là một chút đều chưa từng lưu luyến, liền tính không vì ngươi, ta cũng đều muốn sớm một chút thoát khỏi bên kia, quá thượng tự do sinh hoạt. Lời tuy nhiên như thế nói, sao sao sao sao, hết chương.